Epsop đang có cuộc thi viết về câu chuyện bất kỳ nơi đây. Thích thì tả một cái cây hoặc là tả cái hồ đầy cá coi. Chẳng cần vắt não tìm tòi, thấy sao viết vậy chả đòi hỏi chi. Đại loại có cảm xúc gì cứ viết ra hết là thi được rồi. Cuộc thi Go Fview câu chuyện của tôi, cuộc thi viết về một trong những campus công nghệ xanh thuộc công ty phần mềm FPT Software tại Hòa Lạc. Bạn có thể viết bất cứ một câu chuyện nào mà bạn cảm thấy thú vị về nơi đây để nhận được những phần quà cực kỳ giá trị. Thông tin chi tiết ở đường link phía dưới phần mô tả nha sếp ơi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước, có lẽ chúng ta đã quá rõ về việc giải cứu cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong gang tấc của ông bà Quốc gay cấn hơn cả phim hành động. Thế nhưng không hề bị lộ mà ngược lại vẫn được tin tưởng giao thêm cho hai nhiệm vụ nữa, đó là ám sát ông Hoàng Sihanouk và bắt lãnh đạo của giáo phái Hòa Hảo. Đây là hai việc mà ông bà Quốc không hề muốn làm, thế nhưng với đặc thù của nghề tình báo, chính vì thế mà ông luôn phải vắt óc suy nghĩ xem làm như nào vừa có lợi cho quân ta, thế nhưng vẫn phải giữ được uy tín với sếp ở trong bộ máy Việt Nam Cộng Hòa để có thể duy trì được việc moi móc thông tin. Ngày đó thì chế độ của anh em Ngô Đình Diệm bị các giáo phái rất ghét, đặc biệt là các giáo phái như Cao Đài, Hòa Hảo và Quân Bình Xuyên. Đây là những cái gai trong mắt của Ngô Đình Diệm. Chính vì thế mà trong những năm 1955 và 1956, chính quyền Ngô Đình Diệm liên tục mở những cuộc truy quét, đồng thời dùng mọi thủ đoạn để vô hiệu hóa những người cầm đầu nhằm gạt bỏ những phần tử có ý đồ chống đối. Năm 1956, nhân tiện có vụ lụt ở miền Tây, Mỹ đã lên ý tưởng đưa đội thủy quân lục túi, đưa đội thủy quân lục chiến của mình xuống đó với danh nghĩa để cứu lũ, nhưng thực tế để nắm quân đội Hòa Hảo. Vốn được Mỹ viện trợ và dựng lên, thế nhưng chế độ của Diệm lại không muốn Mỹ nhúng sâu vào bộ máy chính quyền nhà mình. Chính vì thế mà Ngô Đình Nhu rất sốt ruột, sợ Mỹ nắm được Hòa Hảo, rồi sau đó kiểm soát toàn bộ quyền lực, thì anh em họ Ngô lúc đó không khác gì chân sai vặt, Mỹ bảo gì thì phải làm đó chứ không có tiếng nói gì cả. Ngô Đình Nhu quá sốt ruột với điều này, thế nên đã đích thân viết thư cho Trịnh Quốc Khánh, lãnh tụ của giáo phái Hòa Hảo để dàn xếp, thống nhất lực lượng giữa Hòa Hảo và quân đội quốc gia. Trịnh Quốc Khánh nhận được thư, lập tức chấp nhận lời mời. Lúc này thì Ngô Đình Nhu lệnh cho Trần Kim Tuyến, Trần Kim Tuyến lệnh cho ông bà Quốc xuống để mời Khánh về. Nói là mời, thế nhưng thực chất là lừa Khánh đến địa bàn của Nhu để Ngô Đình Nhu có thể đưa Khánh lên bảng điểm số. Cái khổ của ông bà Quốc lúc này là liệu rằng khi xuống đến đất của giáo phái Hòa Hảo thì ông có thể bảo toàn được tính mạng của mình hay không? Bởi trước đó chỉ huy quân sự của giáo phái này đã bị tỉnh trưởng Cần Thơ lấy danh nghĩa mời lên chơi, nhưng rồi cũng đã cho người này lên bảng điểm số. Trịnh Quốc Khánh thừa biết việc này và tất nhiên Khánh chẳng thể nào tin được Ngô Đình Nhu. Liệu rằng việc đồng ý nhận lời mời của Ngô Đình Nhu có phải là một cú lừa hay không? Ông bà Quốc đến đó với danh nghĩa là người của Nhu xuống để rước Khánh lên, thế nhưng chẳng may lại chui vào giọ của Khánh thì sao? Cái xác suất bị lên bảng điểm số cực kỳ cao. Bây giờ ông bà Quốc không nhận lời xuống đó thì không được, lúc đấy làm gì còn tín nhiệm trong mắt của bác sĩ Tuyến và Ngô Đình Nhu. Thế nhưng đi thì tỷ lệ sống còn thấp hơn cả việc chúng biệt lót. Biết rằng là vậy, thế nhưng ông bà Quốc vẫn quyết định đánh cược với tính mạng của mình. Lúc này buộc ông phải cân nhắc đến chiến lược đàm phán, liệu rằng sẽ đàm phán với chiến lược rắn hay mềm. Rắn là chơi theo kiểu mang súng, rồi cho quân đội phục kích quanh đó, quấn bom quanh người để có gì thì ôm bom luôn cả đội nhà Khánh. Chơi kiểu này về dài hạn thì ổn, nhưng quan trọng là có thoát được lúc đó hay không, lộ một cái thì xong luôn. Còn đàm phán với chiến lược mềm thì chả mang cái gì cả, xuống tay không và chơi bài tâm lý, nói tất cả những suy nghĩ trong đầu của mình với sự chân thành nhất dành cho Khánh. Đang phân vân chưa biết phải đi nước cờ tiếp theo như nào thì ông lại được giao thêm cả việc ám sát ông Hoàng Sihanouk. Đây là một nhiệm vụ rất khoai dành cho ông bà Quốc. Ám sát được Sihanouk thì đối với ông quá đơn giản vì ông thừa đẳng cấp để làm điều đó. Nhưng làm sao ám sát mà người ta không chết rồi ông vẫn được lãnh đạo đánh giá cao, đấy mới là cái khó. Ông bà Quốc đọc báo và hiểu rằng ông Hoàng Sihanouk là người rất ủng hộ Hà Nội, một người có tình cảm đặc biệt với Bác Hồ. Cùng với nữa là Sihanouk rất kính trọng người thầy cũ của ông là giáo sư Ca Văn Thỉnh, hiện tại đang làm đại sứ của Bắc Việt tại Vương quốc Campuchia. Chính vì lý do đó mà bây giờ ám sát Sihanouk thì cũng đơn giản, nhưng ám sát xong thì ai lên thay? Người lên thay đó có ủng hộ mình như Sihanouk hay không? Thằng mới lên nó ghét mình thì sao? Lúc đó thì làm sao mà có thể đánh được Mỹ? Vậy câu hỏi đặt ra đó là tại sao Ngô Đình Nhu lại muốn ám sát Sihanouk như vậy? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần phải quay lại với bối cảnh chính trị lúc đó. Tìm hiểu về câu chuyện ám sát ông Hoàng Sihanouk này, chúng ta mới có thể hiểu được làm chính trị nó khó như thế nào. Đối với nghề ca sĩ hoặc nghề bóng đá thì 35 tuổi được gọi là quá già để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp. Thế nhưng đối với nghề làm chính trị thì 60 tuổi vẫn là quá trẻ để dấn thân vào đó. Vì đó là một cái nghề cực khó, nó đòi hỏi một trình độ, một bản lĩnh cực kỳ cao. Đấy là lý do mà tại sao khi lên mạng nghe mấy cái thằng đầu bếp nấu mấy món ăn tinh thần nó bàn chuyện quốc gia, bạn lại thấy buồn cười như vậy. Bởi riêng về tuổi đời thôi, nó đã chưa đủ cơ để nói rồi, chứ chưa nói đến hàm lượng kiến thức trong não. Sau khi bị đánh cho to đầu tại Điện Biên Phủ năm 1954, lúc này Pháp mất toàn quyền thống trị tại Đông Dương, hội nghị Geneva bắt đầu được khởi động tại Thụy Sĩ. Tại hội nghị này, Campuchia giành thắng lợi trọn vẹn và không bị chia cắt gì như Việt Nam. Hội nghị Geneva quy định Campuchia giữ thế trung lập đúng như ý đồ của hoàng thân Sihanouk. Ông muốn biến Campuchia thành một Thụy Sĩ của châu Á. Rất phấn khích với điều này, chính vì thế mà Sihanouk quyên quyết thi hành đường lối trung lập, không để cho Mỹ sử dụng đất của Campuchia để làm căn cứ xâm lược nước khác. Có trò gì thì lấy, chứ quyết tâm không để ai can thiệp vào chính trị nước mình. Khoảng giữa năm 1958, ông Hoàng Sihanouk chấp nhận cho Bắc Kinh đặt một văn phòng đại diện thương mại tại Phnom Penh, khuynh hướng ngả theo Bắc Kinh ngày một rõ. Tất nhiên Mỹ không hề muốn điều này, chính vì vậy mà đã cho xây dựng một xa lộ nối liền Phnom Penh với cảng Sihanoukville như một món quà để lấy lòng quốc vương xứ sở Chùa Tháp. Thế nhưng tất nhiên Sihanouk cũng không vì thế mà siêu lòng. Ông ăn nem thì bà phải pha nước chấm. Sihanouk liền cho Trung Quốc nhảy vào xây dựng hệ thống cột điện thắp sáng cho xa lộ đó. Mỹ thấy Campuchia khá cứng đầu, thế nhưng vẫn chưa đả động gì cả, vẫn tiếp tục thể hiện lòng tốt bằng cách xây dựng một bệnh viện ở Phnom Penh. Nhục một cái là bệnh viện chưa kịp xây xong, Campuchia đã mở cửa cho Liên Xô đem máy móc thiết bị vào để lắp. Ngửi thấy mùi hơi bướng, dưới sự hậu thuẫn của CIA, Ngô Đình Nhu chỉ đạo cho cấp dưới của mình tiến hành lật đổ Sihanouk. Lý do đơn giản, bởi ông muốn Sihanouk thay đổi chính sách trung lập, muốn bỏ cái kiểu ở giữa làm ngư ông đắc lợi đó đi, mà phải nghiêng hẳn về phía Sài Gòn. Đen một cái là Sihanouk lại không đồng ý với điều đó, chính vì thế mà đã có cuộc thanh trừng này. Ngô Trọng Hiếu là đặc sứ của chính quyền họ Ngô tại Campuchia. Ông này được giao nhiệm vụ ám sát Sihanouk. Ngay lập tức thì Ngô Trọng Hiếu dùng tiền mua chuộc các thành viên của hoàng gia Campuchia, trong đó có cả mẹ của ông Hoàng Sihanouk. Đặc biệt hơn nữa là Ngô Trọng Hiếu còn móc nối với tướng Đáp Chuồn. Đây là một trong những nhân vật sừng sỏ trong cuộc kháng chiến chống Pháp giành độc lập của Campuchia. Năm 1954, Đáp Chuồn về đầu quân cho Sihanouk và cũng là người đã từng tháp tùng quốc vương sang dự hội nghị Geneva. Thân thiết là như vậy, thế nhưng đến năm 1957, Đáp Chuồn đã từ bỏ nội các sau khi bất đồng với việc Sihanouk theo Cộng sản. Đáp Chuồn về Siem Reap làm vua một cõi, thâu tóm hết quyền lực tại miền Tây Campuchia. Chính vì biết điều này mà Ngô Trọng Hiếu đã mua chuộc ngay Đáp Chuồn để thực hiện ý đồ ám sát Sihanouk của mình. Để cho chắc chắn thì Ngô Trọng Hiếu còn mua chuộc luôn cả cô vợ bé của Đáp Chuồn để cô này thuyết phục giúp mình. Cuối cùng thì Đáp Chuồn cũng đã đồng ý để thực hiện phi vụ ám sát Sihanouk. Mọi kế hoạch được soạn ra một cách tỉ mỉ và chi tiết. Thế nhưng lúc này cái mà Đáp Chuồn thiếu đấy là tiền. Không chần chừ gì nhiều, Ngô Đình Nhu ném thẳng vào mặt 100 cân vàng được lấy ra từ ngân khố quốc gia. Nhận được tiền, Đáp Chuồn làm việc chuyên nghiệp hơn hẳn. Các báo cáo trở nên rõ ràng rành mạch. Một ngày báo cáo tận 3 bận đều như ăn cơm. Cứ vào lúc 7 giờ sáng, 12 giờ trưa, 9 giờ tối là điện đài vô tuyến từ dinh thự của Đáp Chuồn sẽ gửi tin tức đến cơ quan tình báo phủ tổng thống. Cả hai bên cùng sửa soạn kế hoạch để tiến đánh Phnom Penh và ấn định ngày ra tay. Kịch bản của vụ ám sát lần này được lên chi tiết từng tí một và hầu như ai cũng tin vào một chiến thắng. Chưa hề đánh đấm gì, thế nhưng Ngô Đình Nhu và bác sĩ Trần Kim Tuyến đã bắt đầu ngồi tính xem lúc mà Sihanouk bị ám sát thì mình sẽ đưa ai lên để thay thế rồi. Câu hỏi được đặt ra đó là ông Ba Quốc ở đâu mà sao mãi không thấy xuất hiện trong vụ ám sát này. Câu trả lời đó là ông Ba Quốc không hề biết một tí gì về vụ này cả. Nó được giữ bí mật tuyệt đối, không có một nhân vật cấp cao nào được biết. Bác sĩ Tuyến cũng không nói ra, chính vì thế mà ông Ba Quốc cũng không hay. Đây là lần ám sát đầu tiên ông Ba Quốc không biết để nhúng tay vào. Thế nhưng rất may là chính quyền Ngô Đình Diệm đã có một pha ám sát hụt. Thời gian địa điểm đã thống nhất hết cả rồi. Đến giờ nổ súng là lực lượng ở quân khu 5 và quân khu 2 của Việt Nam Cộng Hòa sẽ ập sang yểm trợ cho Đáp Chuồn chiếm lĩnh khu vực Đông Bắc Campuchia. Thế nhưng chả hiểu sao đến lúc đánh thì lại không đánh, lại hoãn binh, dừng lại hẳn 10 ngày để sang Thái Lan cầu cạnh Thái Lan đánh tiếp từ phía Tây xuống nữa. Mục đích là đưa Sihanouk vào thế bánh mì kẹp thịt. Đen ở chỗ, dừng lại 10 ngày thì cũng là lúc mà thông tin kịp thời lọt ra và đến tai của quốc vương Campuchia. Sihanouk lập tức giao cho Lon Non cầm quân tấn công chớp nhoáng, khiến cho Đáp Chuông không kịp trở tay thay quần áo, buộc phải cải trang để trốn thoát. Quân của Lon Non bắt được đầy đủ tang chứng vật chứng, bao gồm 100 cân vàng cùng với hai chuyên viên của Diệm và đài vô tuyến điện. Có bằng chứng trong tay, Sihanouk lập tức gọi tất cả các viên chức ngoại giao nước ngoài đến nói chuyện ba mặt một lời, trong đó có cả Ngô Trọng Hiếu, người đại diện của Việt Nam Cộng Hòa. Ngô Trọng Hiếu lúc này chẳng còn gì có thể chối cãi được nữa, bị ăn chửi te tua không một lời giải thích. Hai điệp viên của Việt Nam Cộng Hòa lập tức bị kết án tử hình, còn Đáp Chuông tuy chạy trốn được, thế nhưng do nghiện lồi mắt, thiếu thuốc nên đã bị kiệt sức nằm gục dưới gốc cây. Người của Lon Non bắt được và đã cho lên bảng điểm số ngay tại chỗ. Sau vụ bị ám sát hụt này thì thái độ của Sihanouk nghiêng hẳn về phía Cộng sản, khiến cho anh em Diệm Nhu đứng ngồi không yên. Đến nước này rồi thì buộc phải khử cho bằng được Sihanouk chứ không còn cách nào khác. Quan trọng là khử bằng cách nào. Một kế hoạch mới chi tiết hơn, tỉ mỉ hơn đã được lập ra, và lần này có sự nhúng tay của ông bà Quốc. Kế hoạch ám sát phiên bản 2 này chi tiết đến nỗi xác suất để đưa Sihanouk lên bảng điểm số là 99%, chỉ có 1% là sai lầm. Vậy với 1% còn sót lại kia, ông Ba Quốc đã làm cách nào để cứu được Sihanouk? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày 22 tháng 8 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi. Có tài liệu nào hay nhớ gửi cho em qua group Đàm Đạo Lịch Sử đấy nhé. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy xem nhé. Fshop đang có cuộc thi viết về câu chuyện bất kỳ nơi đây. Thích thì tả một cái cây hoặc là tả cái hồ đầy cá coi. Chẳng cần vắt não tìm tòi, thấy sao viết vậy chả đòi hỏi chi. Đại loại có cảm xúc gì cứ viết ra hết là thi được rồi. Cuộc thi Go Fview câu chuyện của tôi, cuộc thi viết về một trong những campus công nghệ xanh thuộc công ty phần mềm FPT Software tại Hòa Lạc. Bạn có thể viết bất cứ một câu chuyện nào mà bạn cảm thấy thú vị về nơi đây để nhận được những phần quà cực kỳ giá trị. Thông tin chi tiết ở đường link phía dưới phần mô tả nha sếp ơi.